Hắc sắc vũ khí hiển nhiên là do băng sắc yêu vương biến thành, nên không hề cam lòng để cho tiểu thú thôn phệ. Chẳng những cơ thể vươn ra hắc sắc xúc tu, mà đồng thời trên mặt đất cũng có rất nhiều khối băng đen bay lên, muốn lần nữa ngưng tụ lại thành thân thể. Nhưng cái xúc tu chưa tiếp xúc được với báo lân thú thì đã bị trảo của nó đánh nát bấy. Về phần hắc băng, tay áo của Hàng Lập phất lên, bị vô số hỏa diễm đánh trúng, hóa thành nước rơi xuống. Từ khi Hàng Lập ra tay đánh nát hắc sắc băng phượng đến bây giờ, bớt quá chỉ là thời gian mấy lần hô hấp. Ngay cả đám người Lôi Lang không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Lập ra tay, nhưng vẫn bị thủ đoạn sát đánh của hắn làm cho thất kinh, trên mặt không khỏi hiện lên các loại thần tình khác nhau. Hắc sắc vũ khí bị tiểu thú thôn phệ liền không ngừng quay cuồng, lúc to lúc nhỏ, nhưng căn bản là không thể làm gì được. Bốn trảo tiểu thú ôm cứng, phản phất như là một rễ, trong nháy mắt, hắc khí to như thế đã bị thôn phệ được hơn một nửa. Sau đó tiểu thú gầm nhẹ một tiếng, bạch quang trên thân thể chợt cuồng hiện, từ trên hắc vụ nhảy xuống nằm bất động trên mặt đất. Sắc mặt Hàng Lập khẽ biến, không nói hai lời, lấy ra một bình ngọc màu trắng, ném thẳng về phía hắc vụ còn sót lại, miệng lẩm bẩm. Bình ngọc xoay tròn, từ trong miệng bình phun ra một cổ thanh hà. Hà quang bay ra, nhất thời hắc khí còn sót kia bị hút vào bình. Đám người Bạch Bích và Lôi Lang thấy cảnh này thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Băng sát yêu vương này mặc dù được coi là yêu vương, nhưng trên thực tế thần thông cũng tầm thường, hóa thần kỳ bình thường cũng có thể dễ dàng đối phó. Nhưng yêu vật này cực kỳ hiếm thấy, ngoài việc băng sát chi khí cực kỳ tinh thuần thì vô luận là luyện đan, luyện khí, thậm chí dùng tu luyện một số bí thuật thần thông đều có tác dụng lớn, vượt xa những băng sát yêu vật bình thường. Nhưng yêu vật này đã bị Hàng Lập đánh tan, ngay cả khi bọn họ có biết phương pháp thì cũng không dám nói ra. Chỉ một lát sau, băng sát chi khí đã bị bình ngọc hấp thu không còn chút nào. Hàng Lập ngoắc một cái, bình ngọc lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay vào cổ tay áo. Sau đó ánh mắt Hàng Lập xoay chuyển, hơi lo lắng nhìn tiểu thú ở trên mặt đất. Giờ phút này thì báo lân thú cuộn mình lại, hai mắt nhắm nghiền, thông qua liên lạc tâm thần, Hàng Lập rõ ràng cảm nhận được nội tâm tiểu thú đang hưng phấn, rốt cuộc mới ngừng lo lắng. Nhẹ thở dài một hơi, hắn từ trên không trung hạ xuống cạnh tiểu thú, ngồi xuống. Dùng tay vuốt ve đầu tiểu thú, cảm thấy lông thú vô cùng mềm mại, sau đó thần niệm vừa động, nhẹ trấn an nó. Báo lân thú vươn cái lưỡi màu đỏ, liếm một chút vào tay áo Hàng Lập, tâm tình bất an rốt cuộc dần dần bình phục lại. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên xuất hiện bạch quang, sau đó tán ra, hóa thành quang điểm từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, quang mang bên ngoài thân tiểu thú bỗng nhiên biến đổi, trở thành màu phấn hồng. Tiếp theo, từ tiểu thú truyền ra một mùi hương thơm mát, làm cho người ta cảm thấy lâng lâng, phản phất như thân hình báo lân thú biến thành một loại mỹ vị thế gian khó tìm. Nguyên bổn Hàng Lập và đám người Bạch Bích đang có chút kỳ quái. Vừa ngửi thấy mùi thơm này thì cũng không nhịn được, muốn cắn miếng thịt thơm ngon kia một cái. Hàng huynh, huynh linh thú của huynh muốn tiến giai. Sắc mặt Bạch Bích đột biến. Không sai, tại hạ sợ rằng phải trì hoãn ở đây một ngày rồi. Hàng Lập sờ đầu tiểu thú an ủi. Linh thú tiến giai tự nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện này không hề nhỏ. Một khi hương thơm này truyền ra ngoài thì sợ rằng toàn bộ băng sắc yêu vật đều tới. Nếu không cẩn thận, dạng nhất xuất hiện yêu vật cao cấp thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Thần sắc Bạch Bích không tốt lắm. Việc này hiển nhiên ta biết rồi, nhưng chẳng lẽ muốn ta bỏ mặc linh thú của mình đi sao? Hàng quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe, thản nhiên nói. Tài hạ không có ý này, chỉ là... Vừa nghe khẩu khí của Hàng Lập có chút bất thiện, Bạch Bích vội phủ nhận nói, cũng muốn giải thích, nhưng Hàng Lập đã khoát tay chặn lại. Không quản các người có ý nghĩ gì, nếu các người cảm thấy nguy hiểm thì có thể tự rời đi, nhưng ta sẽ không rời đi. Hàng Lập nói như đinh đóng cột. Nghe Hàng Lập nói như thế, đám người Lôi Lang nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Bọn họ đối với thái độ của Hàng Lập cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ cần linh thú tiến giai đến tinh lương kỳ thì cũng sẽ bảo vệ. Mà lúc này Hàng Lập cũng không để ý tới ba người nữa. Tiểu thú tiến giai ít nhất phải duy trì liên tục một ngày một đêm. Trong lúc này phụ cận cũng có thể có yêu vật bị hấp dẫn mà đến. Đương nhiên nơi này là băng sát chi địa, băng sát yêu vật là nhiều nhất. Thân thể Hàng Lập chợt lóe thanh quang, bay lên giữa không trung, tay thò vào túi trữ vật, lấy ra một cái đống trận kỳ. Tay phất lên, hơn 10 đại quang mang bắn ra bốn phương tám hướng, sau đó liền biến mất vào hư không. Oanh long long, tiếng động từ mặt đất gần đó phát ra, 10 đạo quang trụ từ dưới băng chui lên,